tình yêu của chúng ta. Chương 70, góc truyện audio.com. Chương 70, con đường chuối thê từ khi nào tửu lượng của Nghiêm Đồng lại trở nên tốt như vậy nhỉ? Trước khi đều là Thiệu Nhiên giúp anh đỡ rượu, giờ lại đổi thành anh đỡ rượu thay Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn đang muốn đoạt lấy ly rượu ở trước mặt Hạ Thiệu Nhiên giúp cậu uống thay, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm trào phúng. Cố Phong, Hạ Thiệu Nhiên nhìn thấy Cố Phong đi tới, lập tức nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Hạ Thiệu Nhiên sớm đã muốn né tránh Nghiêm Cẩn, thế nhưng những người đến nịnh bợ này cứ đem hai người vây quanh ở giữa, những người đó đều là người có địa vị trong giới thượng lưu, Hạ Thiệu Nhiên không thể không nể mặt mà trực tiếp rời đi, Nghiêm Cẩn lại ra tay trước giúp cậu đỡ rượu, Hạ Thiệu Nhiên ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Nghiêm Đồng nếu đã có tửu lượng tốt như vậy, không ngại cùng Cố Mộ uống một ly đi. Đám người đang vây quanh Nghiêm Cẩn cùng Hạ Thiệu Nhiên tránh ra nhường đường cho Cố Phong, Cố Phong cứ thế đi vào giữa Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên, chắn ở trước mặt để Hạ Thiệu Nhiên ở phía sau mình. Cố Đồng, tôi kính anh, Cố Phong làm hành động như đang bảo hộ Hạ Thiệu Nhiên khiến cho Nghiêm Cẩn tức đến đỏ mắt trừng mắt nhìn Cố Phong trực tiếp nâng ly rượu lên một hơi cạn sạch. Cố Phong cong cong khóe môi, không chút để ý cũng uống cạn rượu. Sau khi Nghiêm Cẩn và Cố Phong uống rượu xong, chung quanh lại khôi phục lại bề ngoài náo nhiệt, ba người bị một đám người vây quanh ở trung tâm, trở thành tiêu điểm lớn nhất ở toàn bộ đại sảnh yến hội. Cố Phong là một nhân vật có địa vị giống như Nghiêm Cẩn, có rất nhiều người muốn nịnh bợ bọn họ. Lúc sau lại có người lục tục tới kính rượu, Nghiêm Cẩn cùng Cố Phong khi được kính rượu thì rất thoải mái trực tiếp uống cạn, nhưng đến phiên người khác quay về phía Hạ Thiệu Nhiên kính rượu thì hai người bọn họ lại đứng ra cản lại. Hạ thiếu, có được sự hỗ trợ của Nghiêm Đồng cùng Cố Đồng, tôi thấy Hạ lão gia rất mau sẽ đem Hạ thị giao cho cậu thôi, vậy tôi xin kính Hạ Đồng tương lai một ly. Giám đốc một xí nghiệp sau khi kính rượu xong Nghiêm Cẩn và Cố Phong thì nâng ly rượu tới trước mặt Hạ Thiệu Nhiên. Đừng gọi tôi là Hạ Đồng, bây giờ tất cả vẫn còn hơi sớm. Hạ Thiệu Nhiên khách sáo cười cười, nâng ly rượu trên tay cùng người kính rượu chạm cốc. Giám đốc Lý, dạ dày Thiệu Nhiên không tốt, tôi thay cậu ấy uống ly rượu này được chứ? Nghiêm Cẩn lập tức lại gần muốn Hạ Thiệu Nhiên đỡ rượu. Nghiêm Đồng hôm nay đã thay Thiệu Nhiên uống không ít rồi, ly rượu này cứ để tôi uống thay Thiệu Nhiên. Cố Phong cũng nâng ly rượu lên. Cái này, người kính rượu cảm thấy khó xử, Nghiêm Cẩn và Cố Phong đều là hai người không thể đắc tội, không biết nên cùng ai chạm cốc. Những người xung quanh đều đang chờ đợi xem kịch vui. Để tôi tự mình uống được mà, chỉ một ly rượu thôi, không sao cả. Hạ Thiệu Nhiên không muốn chính mình lại trở thành trò cười cho người khác, nhanh chóng uống xong rượu, hóa giải sự xấu hổ của mấy người xung quanh. Một đoạn nhạc đệm qua đi, không ai lại tự tìm mất mặt đến kính rượu Hạ Thiệu Nhiên nữa. Những người xung quanh đến xem náo nhiệt cũng dần dần tàn đi, chỉ còn lại ba người Nghiêm Cẩn, Cố Phong và Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên toàn tâm toàn ý chỉ nói chuyện với mỗi mình Cố Phong, chẳng thèm liếc mắt một cái đến Nghiêm Cẩn ở bên cạnh. Góc truyện audio.com. Trong lòng Nghiêm Cẩn thấy rất khó chịu, khi nãy liên tục thay Hạ Thiệu Nhiên uống rượu, hiện tại hắn đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt nhức đầu, thân thể cũng có chút lảo đảo đứng không vững. Nghiêm Cẩn nhìn Hạ Thiệu Nhiên vẫn như cũ cùng Cố Phong vừa nói vừa cười, trong lòng mất mát một mình cô đơn rời đi. Sau tiệc xã giao lần này, quan hệ của Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên vẫn như cũ không có gì thay đổi, Nghiêm Cẩn thì nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Hạ Thiệu Nhiên, còn Hạ Thiệu Nhiên lại trăm phương nghìn cách trốn tránh Nghiêm Cẩn, cho dù có bất đắc dĩ phải chạm mặt nhau, trên mặt Hạ Thiệu Nhiên vẫn là nụ cười khách sáo lễ độ xa cách không lạnh không nóng nói mấy câu, thái độ đối với Nghiêm Cẩn cũng chỉ giống như là đối với người qua đường mà thôi. Nghiêm Cẩn trong lòng tuy sốt ruột nhưng cũng biết Hạ Thiệu Nhiên bị mình làm cho tổn thương quá sâu, không có khả năng hôm nay nói lời xin lỗi, ngày mai hai người liền làm hòa. Nghiêm Cẩn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ trường kỳ chiến đấu rồi, một năm không được thì hai năm không được thì ba năm, Hạ Thiệu Nhiên đã thích hắn nhiều năm như vậy, cho dù có phải mất từng đấy năm, Nghiêm Cẩn cũng nhất định phải chờ đến khi Hạ Thiệu Nhiên hồi tâm chuyển ý, một lần nữa lại quay trở về bên cạnh mình. Khi Nghiêm Cẩn chuẩn bị kiên trì bền bỉ bước lên con đường truy thê, không ngờ tới chuyện lần đó ở buổi tiệc xã giao, Nghiêm Cẩn cùng Cố Phong tranh nhau giúp Hạ Thiệu Nhiên đỡ rượu đã truyền khai trong toàn bộ giới thượng lưu, thông qua truyền tai nhau thêm mắm dặm muối, đem quan hệ giữa ba nam nhân truyền thành một đoạn tình tay ba oanh oanh liệt liệt. Tuy nói sự thật bên trong đúng là như vậy, người ngoài đều biết Cố Phong là gay nhưng lại không hề biết tính hướng của Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên, trước kia hai người qua lại cũng là lén lút chỉ bị mỗi Cố Phong phát hiện ra. Hiện tại rõ ràng là có người muốn lan truyền tin Nghiêm Cẩn và Hạ Thiệu Nhiên cũng là đồng tính luyến ái. Có điều sau khi Nghiêm Cần nghe thấy lời đồn đại này lại cảm thấy rất cao hứng, hiện tại Nghiêm Cần chỉ ước gì tất cả mọi người đều biết mình và Hạ Thiệu Nhiên có mối quan hệ không bình thường, nào còn để ý đến những lời đồn đại vớ vẩn đó, hiện tại chuyện hai người đã được truyền khai, Nghiêm Cần cảm thấy chính mình có thể quang minh chính đại đi theo đuổi Hạ Thiệu Nhiên. Bên kia Nghiêm Cần cao hứng phấn chấn, bên này Hạ Thiệu Nhiên lại không được tốt như vậy, Hạ lão gia là người có tư tưởng truyền thống, cảm thấy nam nhân có thể tam thế tứ thiếp, nhưng nam nhân ở bên cạnh nam nhân tuyệt đối là hành vi trái với luân thường đạo đức, ngay cả con cái cũng không thể sinh được, không thể kế thừa gia nghiệp về sau, làm sao có thể trở thành người nối nghiệp Hạ thị. Hơn nữa Hạ lão gia còn là người xem trọng mặt mũi, trước đó sau khi chuyện Nghiêm Luân giết người bị loan truyền ra, Hạ lão gia lập tức tuyên bố với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ với mẫu tử Hạ Khả Tâm, không còn quan đến chuyện sống chết của hai người họ. Hiện tại làm sao có thể cho phép Hạ Thiệu Nhiên bị đồn là đồng tính luyến ái, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản lời đồn tiếp tục truyền đi. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiệu Nhiên đương nhiên bị Hạ lão gia gọi vào văn phòng nói chuyện. Cách chương.